Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Giang Messi. Ngày hôm nay thì Giang Messi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Chiếc ô âm dương. Ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện. Phía bên trong một căn nhà có phần cổ kính xuống cấp, một nhóm thợ nề thợ hồ đang cẩn thận tháo dỡ phần mái căn nhà của ông Lân. Đứng ở chỗ một góc sân, đầu đội cái mũ cối, ông Lân liên tục liếc nhìn lên đám người rồi nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận đấy, phần gỗ cột kèo nhà phải đảm bảo nguyên vẹn cho tôi, đừng có gây ra hư hại, tôi vẫn còn sử dụng lại đó." Phía bên trên, một người nói vọng xuống: "Vâng, chúng em biết rồi. Bác nói lần này là lần thứ 5 rồi đó." "Thì tôi có nhắc thế, toàn là gỗ quý đấy. Làm gãy hay hỏng là tôi cấn trừ vào tiền công tháo dỡ đấy nha. Tôi nói trước." "Vâng, chúng em biết rồi. Sẽ hết sức cẩn thận cho bác. Bác đừng có nói nữa, để chúng em còn tập trung chứ." Vẻ hơi khó chịu, một người thợ lên tiếng. Ông Lân tuy biết mình nhiều lời, nhưng quả thật đó đều là những loại gỗ quý. Ông không muốn có điều gì bất trắc xảy ra. Hơn nữa căn nhà này cũng là của ông cố nội để lại. Ngoài giá trị vật chất, nó cũng mang một ý nghĩa kỷ niệm thiêng liêng nhất định. Thực ra ông cũng muốn sửa chữa lại căn nhà này từ lâu, bởi nó đã xuống cấp trầm trọng. Có điều dạo trước kinh tế eo hẹp, gia đình ông cũng chỉ lo đủ ngày ba bữa cơm, tấm áo lành lặn cũng đã là quá sức. Mấy năm vừa rồi, may sao thằng con trai út đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài, nó cũng tích góp gửi về được ít tiền. Bởi thế ông bà mới có điều kiện sửa sang lại căn nhà cổ, cũng là chỗ thờ tự hương khói cho gia tiên. Hôm qua, hai ông bà cũng đã cho mời thầy cúng đến làm lễ động thổ. Đồ đạc các thứ cũng đã cho người chuyển hết xuống chỗ nhà kho. Nếu chỉ là đập đi xây lại, ông chỉ cần thuê một cái máy xúc tới, nó cào một lúc là phẳng như sân bay. Có điều bởi vì muốn tận dụng những phần gỗ quý, ông mới phải thuê cánh thợ làm thủ công. Như vậy tuy cũng hơi tốn kém, nhưng nếu hạch toán về kinh tế các thứ, ông vẫn còn dư ra hơn rất nhiều. Lúc đang lọ mọ trên mái nhà, sau khi dỡ một viên ngói ra, ông Hanh nhìn thấy có một thứ gì đó đặt chỗ cái xà ngang của căn nhà. Ông khẽ nghiêng người cho ánh sáng chiếu xuống. Hình ảnh một cái túi vải màu đen, dài độ chừng hơn mét, từ từ hiện ra. Ông thầm nghĩ: "Có khi nào là của cải tổ tiên để lại cho ông Lân mà ông ấy không biết?" Sau khi ý nghĩ đó vụt qua, ông bất giác đưa mắt nhìn về phía những người xung quanh. Lúc này ai nấy vẫn cầm cuội lật từng viên ngói. Ông Hành nhoài người, rồi thò tay xuống nắm lấy cái túi vải. Lúc cầm vào đó, ông cảm nhận bên trong ấy giống như có một chiếc gậy, nhưng đầu nó hơi cong, giống như cái ba ton. Có điều ông đoán, nếu chỉ là một chiếc gậy chống bình thường, thì há gì ông cụ phải bí mật cất giấu lên tận chỗ này trong suốt bao nhiêu năm. Chắc chắn bên trong ấy phải chứa thứ gì đó quý giá. Nghĩ vậy, tim ông Hành đập lên thình thịch. Nếu quả thật như thế, ông sẽ yểm đi, rồi thần không biết, quỷ không hay, thó đem về nhà làm của riêng. Lúc đang loay hoay cố mở cái túi vải ra xem, thì đột nhiên ông Hành giật mình, bởi từ phía xa có tiếng gọi lớn: "Ông làm cái gì đấy ông Hành? Sao cứ cúi rạp mặt xuống mái nhà như thế hả?" Ông Hành rụt vội tay lại, đoạn gượng cười: "À đâu, tại viên ngói nó dính chặt quá, tôi phải luồn xuống đẩy từ phía dưới nó mới lên được. À thế mà tôi lại cứ tưởng ông bị làm sao. Thôi làm nhanh nhanh, kẻo trưa lại trời nắng." thấy mọi người không còn chú ý tới mình. Bây giờ ông Hành mới thở phào. Trước giờ ông Hành cũng không phải là loại người gian manh trộm cắp. Có điều con người mà, ai cũng có tính tham lam hiếu kỳ. Nhất là trước một thứ đồ vật kỳ lạ, bí ẩn, lại chưa có người sở hữu. Sau khi đảo mắt nhìn quanh một lượt, ông lại tiếp tục thò tay xuống nắm lấy cái khóa để kéo ra. Thế nhưng chắc do thời gian quá lâu, cái khóa bị hàn gỉ ố két nên rất khó mở. Ông lây hoay đến sái cả tay, cũng không sao kéo nó ra được. Lúc đang cố sức ghì chặt để dứt ra, loạng choạng thế nào, chút nữa thì ông chúi đầu xuống đó. May sao ông đã kịp bấu tay lại được. Chỉ có điều cái ô cũng bị tuột tay mà rơi xuống đất. Đang đứng ở chỗ sân quan sát, ông Lân thấy một thứ gì đó kỳ lạ rơi xuống đất thì ngạc nhiên. Sau khi ngước mắt vào trong nhìn kỹ, ông thấy đó là một cái túi vải màu đen. Bây giờ ông vội ngửa mặt lên rồi hô lớn. Mọi người dừng tay đã. Dừng tay đã, không ngói rơi vào đầu tôi bây giờ. Đang ở trên máy, nghe tiếng ông nói như vậy, mọi người cũng dừng tay. Ông Hành biết mọi chuyện lúc này coi như hỏng. Ông sẽ không cách nào chiếm hữu được cái thứ kia làm của riêng nữa. Cực chẳng đã, ông đành thò mặt xuống, cố tỏ ra ngạc nhiên, hỏi. Sao thế? Có chuyện gì thế ông Lân? Dừng tay đã, tôi thấy có cái gì đó vừa rơi xuống. Thế hả? Sao ông cứ vào lấy đi? Lúc nào xong thì bảo tôi. Sau khi bước vào trong nhặt cái túi vải, ông Lân vội chạy ra phía bên ngoài, rồi nhìn lên mọi người. Được rồi đấy, mọi người cứ tiếp tục đi. Mặt ông Hành vẫn tiếc ngẩn tò te. Ông vợ dòm xuống đoạn hỏi dò. Có cái gì thế bác Lân? Hay là cố chìm cố nói của ông cậu để lại? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc là không có đâu. Nếu có thì nhà tôi đã chả nghèo đến mấy đời như vậy. Biết đâu được. Nếu mà có đồ quý thật, bác cho anh em thợ ké tí lọc nha. Ông Hành nói nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt hiện lên đầy hy vọng và mong chờ. Ông Lân cười cười rồi đáp. Được rồi, nếu mà được như thế thật thì tôi sẽ tán lộc cho các chú. Vừa nói, ông Lân vừa đưa cái túi vải lên trước mặt ngắm. Sau khi phủi qua lớp bụi bẩn bên ngoài, ông cũng khá ngạc nhiên, bởi ngoài vẻ cũ kỹ ra thì nó vẫn gần như không bị hư hao. Mặc dù không biết chính xác chiếc ô đã nằm đó được bao lâu, nhưng ông Lân nhẩm tính sơ sơ, có khi cũng cả trăm tuổi. Trải qua gần một thế kỷ mà nó vẫn có thể bảo trì nguyên trạng, chứng tỏ cái túi vải này cũng không phải làm bằng chất liệu thông thường. Qua đó, ông Lân cũng rất mong chờ háo hức. Có điều cũng giống như ông Hành lúc trước, sau khi thử kéo cái khóa 5 lần 7 lượt, ông Lân cũng không sao mở nó ra được. Phía trên mái nhà, ông Hành lúc này vẫn chưa hề động tay làm việc. Hai mắt vẫn nhìn vào từng động tác của ông Lân. Lúc ngẩng mặt lên, thấy hai mắt ông Hành đang nhìn hâu hấu, ông Lân cười cười rồi bảo. Thôi ông làm đi, tôi đã bảo rồi, nếu như mà có đồ quý thật, sẽ không có thiếu phần các ông đâu mà lo. Ông Hành vẻ mặt ngượng ngùng, vội quay đi. Ông Lân cũng không đứng ở đây nữa, đi thẳng xuống chỗ nhà kho, mở cái ngăn đồ, rồi lấy ra một cái kìm. Sau khi có sức của chiếc kìm, cộng với sức một chân giữ chặt cái túi vải, cuối cùng ông Lân cũng đã mở ra thành công. Đập vào mắt ông là một chiếc ô đen trùi trũi từ đầu đến thân. Có điều khác với những chiếc ô bình thường, phần tán ô còn chưa mở ra thì ông không rõ, chứ phần chui thì ông thấy nó chỉ có một nửa. Giống như kiểu chiếc ô này đã bị một thứ gì đó sắc nhọn chẻ ra làm đôi một cách chính xác đến tuyệt đối. Cẩn thận đưa tay cầm chiếc ô lên, ông không khỏi ngạc nhiên vì nó nặng hơn so với bình thường khá nhiều. Nếu theo như thông thường mà suy đoán, chiếc ô này chắc chắn không phải sinh ra dùng để che nắng che mưa, bởi với sức nặng của nó sẽ không thích hợp dùng vào việc đó. Đưa tay sờ thử vào lớp vải trên phần tán ô, ông Lân thấy nó khá dày và mịn. Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ, ông mới biết nó không phải làm từ chất liệu vải, mà giống như làm từ một loại da thú nào đó. Điều ấy khiến ông càng thêm bất ngờ, bởi trước giờ ông chưa thấy ai lấy da thú làm ô. Tuy nhiên điều ông ấn tượng nhất trên chiếc ô này lại chính là chỗ cái khuy của nó. Nó có màu đen, to cỡ miệng chén, hình dáng giống như đồ họa âm dương, nhưng cũng chỉ có một nửa. Ông Lân ngạc nhiên lắm. Nếu như nó là cả một hình đồ họa âm dương hoàn chỉnh thì ông lại chẳng lấy làm lạ. Bởi những hình thù như vậy phía bên trong nhà ông rất nhiều. Điều ấy không có gì khó hiểu, vì trước đây bố ông cũng là một thầy pháp vô cùng có tiếng. Lúc trước ông cụ bị mất trong một cơn bạo bệnh, bởi vậy ông Lân còn chưa kịp kế thừa y bát. Cũng không biết có phải vì lý do ấy hay không, mà đến tận lúc chết ông vẫn không sao nhắm mắt được. Ông ra đi khi còn chưa kịp trăn trối, để lại bất kỳ một lời di chúc nào cho con cháu. Gần như tất cả những thứ đồ pháp khí lúc ấy cũng trở thành vật tùy tán theo ông. Ông Lân chỉ giữ lại một vài món đồ vật để làm kỷ niệm, vẫn luôn đặt ngay ngắn trên bàn thờ từ ngày ông mất. Tuy nhiên theo trí nhớ của ông thì từ lúc bé tới giờ, chiếc ô này ông chưa từng nhìn thấy. Mẹ thân sinh ra ông cũng đã mất mấy năm về trước, nếu không chắc bà ấy sẽ là người rõ nhất về nguồn gốc lai lịch của chiếc ô kỳ lạ này. Tuy không được cha chỉ dạy và truyền lại y bát, nhưng ông Lân cũng có những hiểu biết nhất định về các loại pháp khí. Nhất là nhìn chiếc ô này, ông đoán chắc bên trong ấy phải ẩn chứa quyền cơ gì đó rất đặc biệt. Bởi vậy ông không dám tự ý mở ra, đứng im trầm ngâm một hồi, cuối cùng ông cho lại vào trong túi vải. Đem chiếc ô cất xuống nhà dưới, ông bước trở lại chỗ căn nhà cổ để tiếp tục giám sát mọi người. Vừa nhìn thấy ông bước ra, ông Hành đã vội hỏi: "Thế nào rồi Bắc Lân? Bên trong ấy có cái gì vậy? Sao không đem ra đây cho chúng em xem với? Hay là bác tìm được đồ quý cho nên không cho người ngoài xem được hả?" Ông Hành vừa cười vừa nói, ánh mắt của ông nhìn chăm chăm vào ông Lân như thăm dò. Làm gì có cái gì đâu. Chỉ là một kỷ vật của ông cụ thân sinh của tôi để lại thôi. Đó là một chiếc ô. Về giá trị thì tôi cũng không rõ, nhưng chắc là một loại pháp khí gì đó hồi xưa ông ấy sử dụng. Pháp khí hả? Vậy lát giải lao á, bác lấy cho chúng em xem thử. Em cũng tò mò hiếu kỳ, xem rốt cuộc trông nó như thế nào. Ông Lân vội xua tay, cười gượng đáp: "Ấy, việc này thì tôi xin lỗi, không thể cho xem được. Ông cũng biết đấy, mấy đồ liên quan đến tâm linh này không thể tùy tiện. Đến như tôi đây, khi nãy còn không dám tự ý bung chiếc ô đó ra xem. Có điều cũng nhờ mấy người hôm nay, tôi mới thu lại được một món kỷ vật của ông cụ để lại. Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi mọi người một mâm cơm thịnh soạn, coi như chút thịnh tình báo đáp." Ông Hành lúc này cười gượng, mặc dù ông vẫn muốn mục sở thị xem rốt cuộc ông Lân nói thật hay hư. Thế nhưng thấy ông ấy đã nói đến vậy, ông cũng chỉ đành chịu. Đoạn ông cười cười: "Dạ vâng, vậy coi như chúng em cũng được ké lọc rồi." Trong bữa cơm trưa hôm ấy, thi thoảng ông Hành vẫn nói bóng gió hỏi dò về chiếc ô. Nhưng tuyệt nhiên ông Lân không nói thêm, chỉ bâng quơ lảng tránh cho qua chuyện. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông Lân thì ngồi uống nước trên cái bộ tràng kỹ xem tivi. Còn bà La thì dọn dẹp nhà cửa. Lúc đang lau dọn, đột nhiên bà thấy một cái túi vải đen xì đặt trên bàn thờ. Bà hỏi: Ủa cái này là cái gì đấy ông? Ông Lân ngước mắt nhìn, đoạn nói: "Cái ô đấy, cái ô của ông cụ thân sinh để lại. Hôm nay trong lúc dỡ nhà thì tình cờ phát hiện ra." Bà La nghe vậy thì ngạc nhiên, hí hửng nói. Ờ, cái gì cơ? Ồ hả? Đâu để tôi xem nó như thế nào. Thấy bà Xăm Xăm bước tới định mở ra, ông Lân vội đứng dậy ngăn. Ấy, thứ này không thể tùy tiện xem được. Đây là pháp khí của ông cụ để lại, chính tôi cũng chưa dám mở ra. Nhớ đâu có chuyện gì xảy ra thì chết đó. Ôi dào, ông chỉ được cái vẻ chuyện. Ông cụ mất cách đây mấy chục năm, cho dù có là đồ tâm linh thì nó cũng hết hiệu lực rồi. Cái gì mà chả có thời hạn sử dụng? Không được. Tôi báo không được là không được. Đồ tâm linh nó khác đồ bình thường. Tóm lại nói bà không hiểu được đâu. Tôi cấm chỉ bà đụng vào đấy, nhớ chưa? Thôi được rồi, không động thì không động. Làm cái gì mà ông sừng cồ lên? Tôi nói vậy thôi chứ, trời, tôi thèm vào đấy. Nói rồi, bà quay người bước xuống nhà ngang dọn dẹp. Ông Lân thấy vợ đã đi, lúc này cũng tắt tivi. Lại một lần nữa, kéo cái khóa túi rồi mở chiếc ô ra ngắm. Lát sau bà La bước lên nhà, bắt gặp bà biểu môi. Trời, tưởng thế nào? Thế mà bảo không tự ý động vào. Thế ai đang động kia? Tôi động được, nhưng mà bà động không được. Tóm lại, cái đồ này chỉ có cánh đàn ông mới được động vào thôi, bà có hiểu không? Trời ơi, chả lẽ có đồ Phật nó còn biết phân biệt đàn ông với cả đàn bà. Thôi, để im tôi xem với nào. Sau đó, mắt hai ông bà dán chặt vào chiếc ô không rời. Bà La đưa tay cầm thử, thấy nặng trịch. Hai mắt bà tưng hửng. Ôi rồi, sao cái ô này nó nặng thế? Không khéo là đồ quý thật đó ông. Để bán đi có khi được ối tiền đó. Cái bà này nói vớ vẩn. Đồ của ông cụ để lại, có chết cũng không được bán. Bà đừng có nói linh tinh nữa. Thôi, đi ra ngoài kia đi. Ông thu lại chiếc ô vào trong túi, rồi đặt gọn gàng ngay ngắn trên bàn thờ. Đêm hôm ấy, ông Lân cứ trằn trọc mãi, vẫn không sao ngủ được. Đầu óc ông vẫn cứ nghĩ về chiếc ô. Quả thật ông cũng tò mò lắm, không biết rốt cuộc bên trong ấy là cái gì. Liếc mắt nhìn sang chỗ bà La, thấy vợ đang ngủ say. Ông Lân quay ngang quay ngửa một lúc, thì dở chăn ngồi dậy bước xuống giường. Ông không dám bật điện vì sợ bà sẽ thức giấc. Lặng lẽ bước lại chỗ cái ô, kéo cái ngăn tủ, vớ lấy cái đèn pin rồi bật lên. Quả thật nếu như không nhìn thấy thì thôi, chứ đã trót nhìn thấy rồi mà không dám phá đến cùng, ông sẽ không tài nào ngủ nổi. Chẳng phải riêng ông Lân, đó cũng chính là điểm yếu của tất cả những người đàn ông. Sự tò mò hiếu kỳ đôi khi kích thích họ tìm tòi phát triển và sáng tạo. Nhưng cũng chính sự tò mò ấy đôi lúc lại khiến cuộc đời họ lâm vào những hoàn cảnh éo le bi đát. Ngồi vò đầu bứt tai, đi đi lại lại rất lâu. Cuối cùng ông Lân cũng không chiến thắng được bản năng hiếu kỳ trỗi dậy. Tay ông đặt lên cái khuy màu đen, nửa hình thái cực. Hít một hơi thật sâu, rồi khẽ dùng lực, cậy ra. Có điều không giống như những gì ông nghĩ. Chiếc ô này vậy mà không hề dễ dàng mở ra. Ông không bỏ cuộc, tiếp tục thử lại một lần nữa, với lực mạnh hơn. Nhưng kết quả vẫn như thế. Lần thứ ba ông quyết dụng hết sức. Hai môi ông bậm chặt vào nhau, ra sức mà cậy. Đến khi mặt ông đã đỏ như sôi gất, ông mới biết nếu chỉ dùng tay không sẽ không thể nào mở được cái ô này. Ông mở cửa, lọ mọ bước xuống chỗ nhà ngang. Sau khi lục lọi lấy ra cái kìm thì nghiến răng mà cậy. Tuy nhiên đã dùng đến sự trợ giúp của chiếc kìm mà cái khuy kia vẫn không hề lay chuyển. Ông Lân không khỏi kinh ngạc về sự rắn chắc của nó. Cảm giác như nó được đúc liền một khối với chiếc ô kia. Lúc tưởng chừng như đã phải bó tay hết cách thì ông Lân lại bất ngờ phát hiện ra một chi tiết khiến ông ồ lên như hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra phía bên dưới cái khuy có một cái lẫy nhỏ màu đen, chỉ bé như hạt gạo. Bởi kích thước nó nhỏ, lại nằm khuất trong khe hẹp, nên ông không nhìn thấy. Ông tin rằng chỉ cần ấn được vào cái lẫy đó là có thể mở chiếc ô ra một cách dễ dàng. Nghĩ vậy, ông hí hửng vội bước lại chỗ Trạng, vớ lấy một con dao nhọn, rồi lách vào cái chỗ ấy mà lẫy. Những tưởng sau đó sẽ có kết quả. Thế nhưng không, cái ô vẫn cứ trơ trơ như cục đá. Hì hục thêm một lúc nữa, đến khi mất bình tĩnh, ông sơ ý để mũi dao cắt vào ngón tay trỏ, khiến máu chảy ra lênh láng. Ông lần đầu điếng vội giật tay ra, chạy đi kiếm cái dẻ rồi buộc chặt. Có điều đến khi quay lại, ông kinh ngạc bởi chiếc ô lúc này đã được mở ra từ bao giờ. Kỳ lạ hơn nữa, những giọt máu khi nãy nhỏ xuống lúc này đã không còn thấy đâu. Ông Lân thoáng rùng mình, ông nghĩ. Chẳng lẽ chiếc ô này phải có máu nó mới chịu mở ra? Nhớ lúc trước, ông Lân cũng đã có lần được nghe ông cụ thân sinh nói về những loại pháp khí như vậy. Ông ấy bảo rằng đó là những loại pháp khí đã thông linh, vô cùng trân quý và hiếm gặp. Tuy chúng không có linh hồn như con người, nhưng đã có thể cảm ứng được với thiên địa, có thể tự động hấp thụ linh khí trong trời đất. Nhìn những việc vừa rồi, ông đoán chắc đến 9 phần 10 là như vậy. Trước đó ông cũng đã nghi ngờ chiếc ô này không phải một thứ đồ vật tầm thường, nhưng thật không nghĩ nó lại đặc biệt tới mức như thế. Đưa tay mở từ từ chiếc ô ra, ông hồi hộp đến nín thở. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, mọi thứ dần hiển hiện ra trước mắt. Ông không bất ngờ vì phần tán ô cũng chỉ có một nửa hình đồ họa âm dương. Có điều nó vẫn không mất đi sự cân đối và thẩm mỹ. Ánh mắt ông bị thu hút bởi những văn tự, chữ viết dày đặc dưới phần tán ô. Nhìn nó toát lên vẻ cao siêu thần bí. Ông ngồi trước chiếc ô như pho tượng gỗ cả nửa giờ đồng hồ không nhúc nhích. Những văn tự trong đó cũng như đang lập lòe chuyển động. Ngoài những chữ viết kỳ lạ, trên đó còn có những đồ hình, ký hiệu dày đặc, nhìn rất thâm ảo, rối não. Nếu là một người bình thường thì nhìn vào chẳng hiểu gì là đương nhiên, nhưng chắc chắn sẽ còn cảm thấy đầu hoa mắt choáng. Tuy nhiên với ông Lân thì khác. Lúc này ông nhìn như thâm nhập. Mọi thứ trong đó in vào trong não ông một cách rõ ràng. Ông từ từ hiểu được tất cả những sự thâm ảo, huyền diệu trong đó. Ước chừng khoảng một giờ đồng hồ sau, ông Lân mới từ trong trạng thái đặc biệt vừa rồi thoát lại. Mồ hôi khắp người ông lúc này đã vã ra như tắm. Ông cảm thấy trên người mình phát sinh những biến hóa lạ kỳ. Thời gian vừa rồi chỉ diễn ra vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Vậy mà ông Lân cảm giác nó dài như vô tận. Trong mỗi tích tắc, vô vàn những điều mới lạ, những quy luật biến ảo âm dương ngũ hành bát quái ùng ùng tiến nhập vào trong đầu ông. Những thứ ấy trước nay ông vô cùng mù mờ dốt nát. Vậy mà bây giờ, như mây trôi nước chảy, mọi sự đều rành rọt thông suốt. Thậm chí sau khi đối chiếu với những kiến thức mình đã học được từ ông cụ thân sinh trước đó, ông thấy còn có nhiều chỗ sai lầm khuyết thiếu cần phải chỉnh sửa. Có thể nói, lúc này ông đã ở một trình độ rất cao trên phương diện của một thầy phong thủy, thầy Pháp. Có rất nhiều người vất vả tu hành cả đời, cũng chỉ mãi dậm chân một chỗ, không thể tiến thêm. Không giống như việc học tập những kiến thức khác, những kiến thức về mảng tâm linh cần phải có ngộ tính và cơ duyên đặc biệt mới mong có đột phá. Tuy nhiên mỗi lần đột phá cũng chỉ là một sự nhích lên nho nhỏ như bước lên một nấc thang mới. Còn như ông Lân một bước lên trời thì từ cổ chí kim khả năng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng với sự lý giải về phương diện tâm linh tăng lên, cảm ứng của ông Lân với thiên địa xung quanh cũng trở nên nhạy bén. Ngước mắt lên nhìn ánh trăng, ông cả người hơi khựng. Ông thấy ánh trăng đêm nay rất kỳ lạ. Mới đó còn sáng vằng vặc, vậy mà lúc này lại từ từ chuyển sang màu đỏ máu. Ánh mắt ông hướng về phía ngôi chùa của làng Vân, đưa tay lên bấm độn, hai hàng lông mày khẽ cao. Đoạn ông khẽ lẩm nhẩm trong miệng. Thôi chết, làng Vân sắp sửa gặp đại họa. Có khi nào đây là thiên ý? Không giống như những ngôi chùa khác, ngôi chùa làng Vân có nguồn gốc lịch sử hình thành từ rất lâu đời, trải qua biết bao thời kỳ mưa bom bão đạn cùng những biến động của lịch sử mà ngôi chùa vẫn sừng sững trường tồn. Ngoài giá trị về mặt lịch sử hình thành, nó còn là một trong những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng, quanh năm hương khói không dứt. Mặc dù chỉ tọa lạc nơi thôn quê hẻo lánh, nhưng chẳng hiểu tại sao luôn có những bậc cao tăng thay nhau về đây nối tiếp trông coi. Hết đời trụ trì này đến đời trụ trì khác, ngôi chùa chưa một ngày vắng bóng nhà sư. Một số người bảo do ngôi chùa này linh thiêng nên Phật trời sắp xếp họ về đây trông giữ và giáo hóa. Tuy nhiên lại có tin đồn cho rằng ngôi chùa này khi xưa gắn liền với một điển tích rất liêu trai rùng rợn. Người ta bảo dưới ao chùa có phong ấn một con quỷ từ thời xa xưa, cái thời mà vẫn còn chế độ vua chúa. Các vị tăng thay nhau về đây trông giữ cũng vừa để hóa độ cho con quỷ ấy có ngày quay về chánh đạo. Bởi vậy ngôi chùa mới có tên Vọng Minh, tức sẽ hy vọng quay về nẻo sáng. Giả thuyết ấy nếu như vào thời xưa thì may ra còn có người tin, chứ thời buổi này đâu ai còn tin nữa. Thậm chí nếu người nào nói vậy còn nhận lại những sự chê cười dè biểu của thiên hạ. Tin đồn ấy lúc trước ông Lân cũng có nghe qua, tuy nhiên ông chẳng bao giờ tin là thật. Có điều ngay lúc này đây, khi khả năng đặc biệt trong ông vừa khai mở, ông thấy chỗ đó lúc này quỷ khí bốc lên ngút trời. Lẫn trong đám mây đen ấy, ông cảm nhận được một luồng oán khí xung thiên cực mạnh, khiến ông dù cách xa đến vậy cũng không khỏi rùng mình nổi da gà. Ông tiếp tục đưa tay lên bấm độn mấy lần, cũng không sao biết được chỗ đó đang giam giữ thứ gì. Ông chỉ biết rằng đó là một con quỷ có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngay đến bản lĩnh như ông lúc này cũng không khỏi lạnh toát sống lưng. Cũng trong đêm hôm ấy, tại một nơi cách đó rất xa, phía bên trong một ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, trên một cái điện vàng chóe với những cầu đối chiếu thư lấp lánh bắt mắt, một cái ô màu trắng toát đang tọa lạc uy nghi chính giữa ban điện. Nó được đặt ở vị trí cao nhất, thậm chí giá đỡ cũng được sơn son thiếp vàng bóng loáng. Nếu như lúc này ông Lân có mặt tại đây, ông sẽ kinh ngạc vì thấy chiếc ô này giống hệt với chiếc ô mà ông đang có. Điểm khác biệt duy nhất chính là màu sắc. Chiếc ô của ông màu đen, còn chiếc ô này phủ một màu trắng toát. Dù là một người bình thường, khi nhìn thấy hai chiếc ô này cũng biết chắc đó chính là một cặp. Thậm chí họ còn tin rằng nếu đem ghép hai chiếc ô lại cùng nhau, chúng sẽ vừa khớp như in. Chủ nhân của ngôi điện này vậy lại là một người trung niên, vẫn còn khá trẻ, chắc độ tuổi chỉ ngoài 35, tên hiệu là Diệp Cảnh. Tuy nhiên khác với ông Lân, người này vừa nhìn vào một cái đã hiển lộ rõ ngay không phải một người tầm thường. Ấy là bởi vì đạo hạnh của người này cao thâm khôn lường, tới nỗi tỏa ra bên ngoài khiến ai cũng có thể cảm nhận được. Nhưng lý do quan trọng hơn, ấy là dòng họ Diệp gia tại khu vực này vô cùng nổi tiếng. Họ không chỉ nổi tiếng bởi nhiều đời nối tiếp làm nghề thầy pháp, mà còn nổi tiếng bởi tấm lòng nhân đức quảng đại, cứu giúp những người nghèo khổ. Dù hiện nay đã gần trạc tứ tuần, thầy Diệp vẫn chưa thành gia lập thất. Ấy là bởi vì quy định của dòng họ rất xâm nghiêm. Chỉ khi nào người thừa kế của dòng họ đủ 40 tuổi trở ra mới được tính đến chuyện lập gia thất. Sở dĩ phải có quy định như vậy là vì tổ tiên không muốn con cháu đời sau bị chuyện đó quấy nhiễu cản trở quá sớm, dẫn đến chảnh mãn việc tu đạo, làm mất đi căn cốt quý báu của dòng họ. Đêm nay, khi đang mơ màng trên cái sập gỗ chạm khắc hình long phượng lộng lẫy, bỗng nhiên thầy Diệp mở choàng mắt. Thầy vừa cảm nhận thấy linh khí bên trong căn nhà xảy ra biến đổi, vội ngồi dậy bước xuống giường. Thầy sững người. Phía trên cùng của cái điện nguy nga lộng lẫy, cái ô màu trắng đã nằm im lìm ở đó không biết bao nhiêu năm, lúc này bất ngờ mở ra. Từ bên trong những văn tự lập lòe phát sáng, chiếu cả ngôi điện trở nên lung linh huyền ảo. Thầy Diệp đứng im há hốc một lúc, rồi miệng thầy thốt lên. Chẳng lẽ thứ kia đã xuất hiện? Nhưng sao lại nhanh như vậy được? Vội mở cửa bước ra bên ngoài, ánh mắt của thầy dõi nhìn về một hướng xa xăm. Tay thầy đưa lên bấm độn, sau đó cả người thầy toát mồ hôi lạnh. Thôi đúng thật rồi, không được, ta phải lập tức lên đường ngay. Biết quãng đường tới đó rất xa, thầy Diệp không dám chậm trễ, vội thay một bộ quần áo khác, thu lấy chiếc ô màu trắng trên cao cùng một vài món pháp khí. Thầy lập tức xuất hành lên đường ngay trong đêm. Tại nhà ông Lân, sau khi đứng đó quan sát dị tượng thêm một lúc, ông cũng thu lại chiếc ô, nhét vào trong cái túi vải. Đúng lúc ấy, từ trên nhà có một cái bóng đen đang thập thò bước tới. Ông Lân liền quát lên. Ai đấy? Ai thập thò ở đó? Mau bước ra đây. Từ trong bóng tối có giọng một người phụ nữ phát ra. Bà La biểu môi. Khiếp, tôi cho ông đây. Ông làm gì thì làm đi. Ông Lân thở hắt ra. Hóa ra, đó là bà vợ. Ơi, sao đêm hôm bà không ngủ, lén là lén lút đi xuống đây làm gì? Câu đấy tôi phải hỏi ông mới đúng đó. Tại sao giờ này ông còn chưa ngủ? Ông giấu tôi làm việc gì mờ ám ở dưới này, có đúng không? Ô hay cái bà này. Tôi đang hỏi bà, sao bà lại hỏi vặn ngược lại tôi là thế nào? À, tôi biết rồi, chắc chắn là ông giấu tôi xuống đây để mở chiếc ô kia ra xem một mình, có đúng không? Ừ thì đúng đấy thì sao? Tôi đã bảo rồi, chiếc ô này chỉ cánh đàn ông mới xem được. Mấy thứ đồ pháp khí kiểu này, nó kỵ đàn bà lắm, động vào có khi mất mạng như chơi đó. Thôi, ông đừng có mà mồm điêu, đừng có nói linh tinh. Đằng nào ông cũng tháo ra rồi, cho tôi xem với. Tôi cũng tò mò lắm, bên trong ấy có gì chút, hay là thứ đồ gì quý giá của ông cụ để lại không? Làm cái gì có, tôi đã bảo không xem được là không mà. Tuy nhiên, còn chưa nói hết câu, bà La đã nhanh tay giật lấy cái ô trên tay của ông Lân. Thế nhưng ngày sau đó, một chuyện đáng sợ xảy ra. Cánh tay của bà vừa chạm vào, lập tức bị chiếc ô kia hút chặt lấy, không sao dứt ra được. Mặt bà méo xệch đi, toàn thân run rẩy như bị sai giật. Cũng may ông Lân đã kịp thời bắt ấn hóa giải cho bà, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến khi đã giải thoát được, mặt bà vẫn còn chưa hết kinh sợ. Cái ô này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Cứ như bên trong có điện á. Khi nãy suýt nữa tôi bị nó hút dính chặt vào rồi. Thì đấy, tôi đã bảo với bà rồi, cái ô này nó kỹ cánh đàn bà phụ nữ. Tôi nói mà bà không tin. Bây giờ bà chừa nha, lần sau cấm chỉ không được tự ý động vào, không là tôi không có cứu bà được nữa đâu. Bà La nuốt nước bọt, mặt xám ngoét đáp lại. Tôi biết rồi, bố bảo tôi cũng chả dám đụng vào cái của nợ ấy nữa. Mà ông này, sao cái ô này nó lại có thể phân biệt được đàn ông với đàn bà? Với cả sao nó lại ghét đàn bà thế ông? Nghe vậy, mặc dù lúc này ông Lân đã cố nhịn để không cười thành tiếng, nhưng ông cũng phải ôm bụng khục khặt. Đoạn ông bảo. Thì đàn bà lắm mồm với nhiều chuyện chứ sao. Nó là nó chúa ghét những người lắm mồm đó. Thôi bây giờ bà đi ngủ đi, tôi đi có chút chuyện đây. Sao cơ? Đêm hôm khuya khoắt thế này, ông còn định đi đâu? Chuyện này nói ra dài lắm. Đại loại bây giờ tôi đã trở thành một thầy pháp cao tay ấn, không còn là một người phàm phu bình thường nữa, nên phải thay trời hành đạo, đi trừ gian diệt quỷ, bà hiểu chưa? Bà La á khẩu, đứng ngây ngốc như tượng gỗ. Xong bà đưa tay lên trán ông sờ thử. Bà lẩm nhẩm: lạ nhỉ, rõ ràng ông ấy không bị ấm đầu, sao lại thành ra như vậy? Này, bà lẩm nhẩm cái gì đấy? Tôi không có nói khoác để gạt bà đâu. Khi nãy bà cũng thấy rồi đó, nếu không phải tôi ra tay kịp thời quá giải cho bà, chắc giờ này bà thành con chó thui rồi. Vậy mà bà còn vẫn chưa tin, có muốn thử lại không? Bà La thoáng đăm chiêu. Quả thật lúc này bà mới nhớ, khi nãy rõ ràng những động tác bắt ấn của lão Lân nhìn vô cùng khác lạ, toát ra khí thế siêu phàm huyền ảo. Sống với lão đã quá nửa đời người, bà cũng chưa từng thấy lão ta làm được như vậy. Rõ ràng lúc này lão đã trở thành một người khác. Tuy bề ngoài không gì thay đổi, nhưng thần thái nhìn uy nghi và đỉnh đạt hơn hẳn. Bà thầm nghĩ: có khi nào đúng như lão ấy nói? Nhưng mới chập tối lão ấy vẫn còn là một người thô kệch bổ bã. Ồ, vậy mà chỉ trong chớp mắt lại biến thành một vị cao nhân thật sao? Thực ra chẳng riêng gì bà La, ngay đến lão Lân, lão cũng chưa dám tin mình lại có ngày hôm nay. Nếu không phải do chiếc ô kia là một vật quá mức nghịch thiên bá đạo, thì sẽ không thể có chuyện như vậy xảy ra. Tự dưng lúc này bà La thấy gượng gạo khó xử. Nếu như ông ấy vẫn là một người chồng quê mùa xuề xòa thì thế nào cũng được. Có điều bây giờ ông đã ở một cương vị và đẳng cấp khác hẳn. Bà bỗng dưng thấy mình quê mùa không xứng. Đứng im rất lâu, mãi sau bà khẽ ngập ngừng mở miệng: ồ, vậy ông đi sớm rồi về sớm, tôi sẽ ở nhà chờ ông. Ông Lân gật gù rồi vội quay người cất bước về phía cổng. Ra tới nơi, ông mới nhớ là mình không có đem theo chìa khóa. Lúc này quay lại thì thấy hơi mất mặt với vợ. Lưỡng lự mấy giây, ông lấy đà nhảy vút qua bờ tường như thằng ăn trộm. Ông không biết rằng, đứng ở phía sau, bà La nhìn ông há hốc. Không phải vì nể phục mà là bất ngờ. Làm gì có vị cao nhân nào mà lại làm ra cái hành động trèo tường vượt rào thô thiển khó coi như vậy. Đoạn bà khẽ nhếch mép: cao nhân cái con khỉ khô gì chứ, chỉ được cái khoác lác chém gió là không ai bằng. Bà đoán rằng ông Lân chắc chỉ đi ra ngoài đường lượn lờ một lúc rồi lại quay trở về nhà, sau đó sẽ ba hoa khoác lác rằng mình vừa đi trừ ma diệt quỷ về. Nghĩ vậy bà cũng chẳng thèm để tâm đến lão nữa, lại quay trở về giường nằm rồi ngủ tiếp đi. Trước ngôi chùa cổ Làng Vân là một cái ao rất rộng. Trước giờ nước ở đây đều rất trong mát, sen nở rực rỡ bốn mùa không tàn. Ấy chính là điểm nổi bật nhất tượng trưng cho sự linh thiêng và khác biệt của ngôi chùa này. Tuy nhiên đêm hôm nay, tại đó đang xảy ra những sự biến đổi bất thường. Dưới ánh trăng đỏ rực từ trên cao hắt xuống, những bông sen dần trở nên thâm đen héo rũ. Lúc này bốn bề trời im gió lặng, ấy vậy mà mặt nước dưới ao có dập dềnh sóng sánh. Chẳng riêng gì chỗ ao chùa, khắp cả Làng Vân lúc này đều bị ánh trăng màu huyết nuốt trọn. Có lẽ do cảm nhận được sự thay đổi khác lạ ấy, những con chim trong tổ bắt đầu bay lên nháo nhác. Sau loài chim thì bắt đầu đến loài mèo, loài rắn. Chúng bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm. Ánh mắt chúng giáo giác đảo quanh, sau cùng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Tiếng những con chó ra sức tru lên từng tràng để cảnh báo, nhưng lại chẳng có mấy người hiểu được. Họ chỉ ngạc nhiên bởi tiếng động vật đêm nay phát ra bất thường. Trụ trì hiện nay của ngôi chùa Vọng Minh là thầy Giác Thông. Người dân làng vẫn gọi thầy bằng một cái tên ngắn gọn, dân giả là thầy Thông. Khác với những đời trụ trì khác, nếu tính về độ tuổi thầy Thông là người trẻ nhất. Đúng ra về lý thì thầy cũng chưa đủ tuổi đạo để nắm giữ cái trọng trách ấy. Nhưng bởi vì vị thầy bổn sư đã không mấy mắc bệnh rồi viên tịch sớm, chùa ngoài hai thầy trò ra thì cũng không còn ai khác để thừa kế. Đêm nay khi đang say sưa trong giấc ngủ, đột nhiên thầy Thông giật mình choàng tỉnh. Bởi lúc này phía bên ngoài sảnh đường, tiếng chuông bát nhã đang không ngừng vang rền. Không chỉ có vậy, tiếng chuông nhỏ treo ngay ở đầu giường là thứ sư tổ đã để lại, lúc này cũng rung lắc dữ dội như cảnh báo. Thầy Thông khi tỉnh dậy hoảng hốt, miệng khẽ thốt lên: Chẳng có lẽ là thứ kia đã thoát ra khỏi phong ấn. Nguy rồi, nguy thật rồi. Không dám chậm trễ dù chỉ một giây, thầy khoác tạm cái áo hậu, cầm lấy chiếc chuông rồi vội lao nhanh ra bên ngoài. Cánh cửa chùa vừa được mở, từng cơn gió lạnh buốt thốc mạnh vào bên trong, khiến mọi thứ bay lên mù mịt. Một cái rét thấu xương lan tỏa, khiến hai hàm răng thầy va vào nhau lập cập. Ngước mắt nhìn ra chỗ ao, thầy Thông không khỏi kinh ngạc. Mọi thứ lúc này diễn ra giống hệt với lời di huấn mà vị thầy bổn sư đã để lại. Đến lúc này thầy Thông không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn phong ấn đã mất đi tác dụng, thứ bên dưới đang sắp sửa thoát ra. Nhanh như cắt, thầy vội ngồi xuống xếp bằng. Kế đó một tay bắt ấn, tay kia cầm cái chuông nhỏ rung lên liên tục. Phía dưới ao những rung động mỗi lúc càng thêm kịch liệt, cảm tưởng như lúc này dưới đó đang có một con thủy quái ra sức vùng vẫy. Cả mặt ao sôi trào, bọt bong bóng bay lên tứ tung trắng xóa. Từ dưới mặt ao, quỷ khí bốc lên xung thiên cao ngút trời, mây đen dòng gió cũng nhanh chóng kéo đến vần vũ. Thầy Thông lúc này như một hạt cát nhỏ bé chìm giữa sa mạc, như một nhánh tre non giữa bạt ngàn dông tố, cảm tưởng như thầy có thể bị nuốt trọn, gãy đổ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên ẩn sâu bên trong con người nhỏ bé ấy vẫn toát lên một ý chí kiên cường bất khuất như sắt đá, không thể lay chuyển. Lẫn trong tiếng gió rít gào, tiếng ai oán thê lương như từ cõi ngục vọng lên, từng tiếng tụng kinh trầm hùng của thầy Thông vẫn phát ra đều đều. Tuy nhiên chỉ chừng 10 phút sau, bỗng từ đâu một tiếng cười như xé toạc hư không vọng về, khiến cho mọi thứ đều bị ngưng động. Im bặt lập tức, tiếng tụng kinh của thầy cũng không thể cưỡng lại được. Tiếng cười ấy có một thứ ma lực ghê gớm, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải phủ phục run sợ. Ẩn sâu trong tiếng cười, người ta còn cảm nhận được sự oán hờn giận dữ đến cực độ thấu trời. Đang ngồi xếp bằng chỗ cầu ao, nghe thấy thanh âm kia, thầy Thông cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thầy không ngờ thứ kia vậy mà lại thoát ra nhanh như thế. Tay thầy ra sức rung chiếc chuông nhanh hơn, từng ấn chỉ liên tục điểm ra thoăn thoắt, miệng thầy lướt qua những câu chú ngữ như ngựa phi nước đại. Mọi thứ lúc này đều được thầy vận dụng đến cực hạn để đẩy nhanh tốc độ khai mở ra tứ linh trận. Mãi cho đến khi những tiếng cười kia đã gần như ngay sát bên tai, cũng là lúc hai mắt thầy Thông mở choàng. Hai tay thầy chắp lại, hai ngón trỏ chĩa ra thành chỉ, liên tục điểm về bốn hướng đông tây nam bắc. Sau cùng, miệng thầy hô lớn: "Tứ linh trận khai mở!" Ngay lập tức bốn góc ao chùa ứng theo bốn hướng đông tây nam bắc, có những cột nước lớn phun lên cao. Tiếp đó là hình ảnh bốn con vật lông ly quy phượng bằng đá cẩm thạch từ từ trồi lên. Nếu lúc này người dân Lần Vân có mặt tại đây, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc đến há hốc. Họ không thể ngờ tới bên dưới ngôi chùa làng mình vậy mà lại ẩn chứa nhiều điều bí mật to lớn. Sau khi những bức tượng đá kia đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt nước, mới nhìn rõ kích thước con nào con nấy đều to lớn và sống động như thật. Chúng đứng trên những cái bệ đá hình cánh sen, tỏa ra khí thế trầm hùng, uy mãnh ngút trời. Trên trán của mỗi con vật đều có thiếp một lá bùa màu vàng rất lớn. Trên đó họa lên rất nhiều những kinh văn bằng chữ phạn và đồ hình phức tạp thâm ảo. Nương theo từng pháp của thầy thông điểm ra, những lá bùa kia lần lượt đều phát sáng. Từ bên trong những bức tượng đá ấy, linh ảnh của bốn con vật, Long Ly, Quỳ Phượng, đồng loạt hiển hiện ra rõ nét. Chúng múa lượng giao hội với nhau lơ lửng trên mặt ao, phong tỏa hết các phương vị, khiến cho ngay cả quỷ khí cũng không thể thoát ra bên ngoài được. Khắp cả mặt ao lúc này, quỷ khí đặc quánh, nhóm những bông sen cũng chuyển màu xám xịt. Rồi một cột nước khổng lồ bất chợt phun lên. Bà Quý Phi lúc này đang đứng lơ lửng ở trên đó. Vừa nhìn thấy ả ta, mặt thầy thông liền biến sắc. Mặc dù trước đó các vị sư tổ cũng đã từng nói qua về sự đáng sợ của ả, có điều khi được chứng kiến tận mắt, thầy mới hoàn toàn cảm nhận hết được. Lại nói về nguồn gốc của cái phong ấn cùng với bà Quý Phi này, ấy là một câu chuyện rất dài, đã xảy ra cách đây rất lâu về trước. Khi ấy bên trong hoàng cung có một vị quý phi niên hiệu là Vĩnh Xuân, tức là trẻ mãi không già. Người này chẳng những sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mà tứ thư ngũ kinh cũng đều vô cùng am hiểu. Bởi vậy được hoàng thượng rất yêu chiều sủng ái. Tuy nhiên sự cạnh tranh của các phi tần trong cung vô cùng khốc liệt. Thêm nữa theo tuổi tác dần tăng lên, nhan sắc của vị quý phi kia cũng không sao duy trì được nữa. Hệ quả tất nhiên là sự ân sủng của nhà vua dành cho bà cũng theo đó dần dần phai nhạt đi. Không chịu chấp nhận theo quy luật vô thường, vị quý phi kia đã cất công sưu tầm nghiên cứu rất nhiều bài thuốc quý báu để hồi phục nhan sắc, rồi kéo dài tuổi thọ. Có điều dù đã thử qua rất nhiều những bài thuốc từ dân gian đến những bài thuốc cổ truyền, nhưng đều không có tác dụng. Cho đến một hôm, cơ duyên đưa đẩy vị ấy đã gặp được một vị đạo sĩ đến từ Trung Quốc. Kẻ này nói rằng có một bài thuốc có thể giúp con người trẻ mãi không già, thậm chí đạt được trường sinh bất tử. Kẻ kia còn nói đây là bài thuốc của tiên gia truyền lại, có tên Bát Tiên Trường Thọ, chỉ người hữu duyên mới có thể biết được. Nghe vậy bà vô cùng vui sướng, bỏ ra không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu để mua lại. Tuy nhiên sau đó bà mới biết là không phải, bởi vì ngoài những linh thảo dược liệu quý hiếm ra, bài thuốc này còn cần có một thứ vô cùng quan trọng làm chất dẫn, ấy chính là máu người. Hơn thế nữa, phải là máu của những đứa bé trai dưới 3 tuổi mới có thể phát huy được công hiệu. Với kiến thức uyên bác thông tuệ sẵn có, bà liền lập tức nhận ra đây không phải là bài thuốc của tiên gia để lại. Tuy nhiên tham vọng quá lớn đã che mờ hết lý trí, bà vẫn quyết định dấn thân vào tu luyện bất chấp mọi thứ. Quả nhiên chỉ sau một thời gian, bài thuốc kia đã phát huy được công dụng. Bà trẻ đẹp ra từng ngày, những nếp nhăn nheo đồi mồi cũng dần biến mất. Cùng với đó, bà lại có được sự sủng ái của nhà vua. Tuy nhiên bà không biết rằng một khi đã bước vào con đường này sẽ không thể nào dừng lại. Đáng sợ hơn nữa, lượng máu cần dùng về sau sẽ càng tăng thêm. Lúc trước bà chỉ cần trích vài giọt máu là đủ, nhưng chỉ hơn một năm về sau, mỗi lần đã cần dùng đến cả một bát nhỏ. Cho đến khi lượng máu phải uống thay nước hàng ngày, nếu không bà sẽ lập tức trở nên già nua và xấu xí. Cứ như thế, bà dần tiến sâu vào quỷ đạo, đến khi không cách nào quay đầu trở lại. Cũng theo đó tội ác bà gây nên không biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều có một đứa trẻ từ bên ngoài được bí mật đưa vào trong cung. Trong đó mua bằng tiền có, bắt cóc có, ép buộc cũng có. Cái kìm trong bọc không thể nào giấu mãi, cuối cùng mọi chuyện cũng bị phanh phui. Nhưng đó là khoảng thời gian nhiều năm về sau. Lúc này bà đã không còn là một con người nữa, mà đã trở thành một con quỷ thực sự. Sau khi phát hiện, nhà vua đã ra lệnh bắt giam bà để chờ xét xử. Thế nhưng chỉ ngay trong đêm hôm ấy, bà đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Lệnh truy nã sau đó được phát đi, quân lính lùng sục ngày đêm khắp nơi, nhưng tung tích về bà vẫn bật vô âm tín. Đoạn thời gian sau đó, thi thoảng ở nơi này, nơi kia, lại có một vụ trẻ con bị mất tích xảy ra. Và đặc biệt, đó đều là những bé trai dưới 3 tuổi. Lúc ấy, nhà nhà hoang mang sợ hãi, trong họ bách tính sống từng ngày trong bất an. Nhận thấy không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài, nhà vua lệnh cho Lý Quốc Sư phải bắt được bà ta bằng mọi giá. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Lý Quốc Sư đã chấp nhận hao tổn 10 năm dương thọ để gieo quẻ thiên địa hoán, nhằm tìm ra nơi ẩn náu hiện tại của quý phi. Ngay sau khi có kết quả, vị Lý Quốc Sư đã lập tức dẫn theo 1.000 kỵ binh để vây bắt. Mặc dù mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kỹ càng, hơn thế nữa còn nắm thế chủ động, nhưng cuối cùng đám người vẫn để bà ta một lần nữa chạy thoát. Có điều khác với lần trước, lần này bà ta đã bị vị Lý Quốc Sư cùng đám người đánh cho trọng thương, bởi vậy không thể chạy đi quá xa. Bà ta trốn vào phía bên trong một ngôi chùa cổ. Tuy nhiên chỉ nửa ngày sau, đám người của Lý Quốc Sư đã đuổi tới nơi. Lúc định xông vào để bắt bà, thì vị hòa thượng trụ trì pháp danh Duyên Giác lại bước ra rồi ngăn cản. Ngài nói: "A Di Đà Phật, ta biết hôm nay các vị đến đây tìm ai, nhưng xin thứ lỗi, lão nạp không thể giao người ra được." Vốn cũng là người tu đạo, Lý Quốc Sư cũng rất cung kính vị hòa thượng Duyên Giác. Ông đáp: "Thưa đại sư, hôm nay ta đến đây là vì việc công, theo lệnh của vua mà hành sự. Thêm nữa kẻ ở trong kia hiện nay đã quá quỷ, nếu như không diệt trừ sớm thì hậu quả sẽ khôn lường." Việc ấy lão nạp đương nhiên biết. Có điều trước giờ Phật Pháp vốn từ bi, không tuyệt đường chúng sinh. Nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác thì lão nạp không dám quản. Thế nhưng người kia đã chạy trốn tới cửa Phật nương náu, ấy cũng coi như là có duyên. Lão nạp không thể thấy chết mà không cứu. Lão nạp có thể lấy tính mạng ra đảm bảo. Từ giờ, bà ta sẽ không gây ra thêm bất kỳ tội ác nào nữa. Xin Lý Quốc Sư hãy mở lòng từ bi, tha cho bà ta một con đường sống." Hai người tiếp tục đối qua đáp lại thêm một lúc. Lý Quốc Sư đành cho người về bẩm báo với nhà vua để xin chỉ dụ. Vốn là một người trọng đạo kính tăng, thêm nữa ngài cũng không nỡ xuống tay với người mà mình từng yêu thương nhất, nên sau cùng cũng thuận theo ý của hòa thượng Duyên Giác, tha tội chết cho bà ta. Nhưng lệnh cho bà ta vĩnh viễn không được rời khỏi ngôi cổ tự nửa bước. Từ đó trở đi, bà ta bị giam phía bên trong một căn phòng tối, được bố trí đặc biệt, canh phòng cẩn mật ngày đêm để sám hối tội lỗi. Hằng ngày sư Duyên Giác đều đến đó tụng kinh, điểm hóa cho bà, mong bà sớm thoát ra quỷ đạo, để có ngày quay về bờ chánh. Tuy nhiên lúc này máu quỷ đã ăn quá sâu, việc thoát ra là một điều chẳng hề dễ dàng. Tối ngày, bà ta gào thét cuồng loạn, chửi bới om sòm như người điên. Thậm chí đến lúc hòa thượng sắp sửa viên tịch, gần như sự chuyển biến cũng không hề đáng kể. Bất đắc dĩ, ngài đành phải phong ấn bà ta lại, căn dặn đệ tử đời sau thầy nhau nối tiếp để cảm hóa. Tính đến nay cũng đã mấy trăm năm, xem chừng phong ấn kia cũng đã bị suy hao, không cách nào giam giữ bà ta được nữa. Cũng may khi ấy sự Duyên Giác đã dự liệu trước được điều này, nên đã bố trí ra tứ linh trận quanh ao chùa để phòng ngừa vạn nhất. Lúc này mụ đang đứng lơ lửng chỗ giữa ao. Cột nước lớn phun lên đỡ đôi hài tiêu hoa mẫu đơn cao chót vót. Trên đầu mụ ta đội mũ phượng quan đính đá, người khoác phượng bào rực rỡ hình lông chim. Trái ngược với tông màu đen kịch từ đầu tới chân, khuôn mặt mụ ta trắng bệch như đổ vôi, hai con mắt lập lòe phát sáng, nhìn vào khiến người ta phát lạnh. Từ trên người của mụ tỏa ra một thứ khí tức âm tà và nguy hiểm đến cực độ, làm cho người đối diện phải lạnh gáy mỗi khi nhìn vào. Sau một tràng cười ma quái, mụ liếc đôi mắt sắc như dao cạo về phía thầy Thông. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên tiểu tăng miệng còn hôi sữa, vậy mà cũng có lá gan chống lại bản nương. Nếu là sư tổ của người sống lại, có lẽ ta còn có chút dè chừng kính sợ đó. Thế nhưng chắc hẳn giờ này lão ta đã tạ quá từ rất lâu rồi. Nói xong, mụ ta ngửa mặt lên cười. Thầy Thông nghe vậy cũng không khỏi nuốt nước bọt. Bất giác, thầy lùi lại mấy bước. Cặp mắt của bốn con tứ linh lồng ly quy phượng lúc này đã sáng rực, chiếu thẳng lên trời cao, hình thành những mắt lưới lấp lánh đang xen vào nhau, vây kính khu vực quỷ mẫu đang đứng. Ngước mắt nhìn xung quanh, ả quý phi cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó lại khẽ nhếch mép. Tứ linh trận sao? Thật không ngờ người cũng có thể kích hoạt phát ra được trận pháp quy lực bậc thầy. Có điều trận pháp tuy lợi hại, nhưng cũng còn phải xem người chủ trận là ai. Ngươi chỉ là một tên tiểu tăng, đạo hạnh tu hành nông cạn, để ta xem ngươi có thể phát huy ra được mấy thành uy lực. Thầy Thông nghe mụ nói vậy thì lạnh người chột dạ. Mụ ta chẳng những lợi hại mà còn vô cùng tinh ranh giảo hoạt. Chỉ mới liếc mắt một cái đã thông suốt hết mọi sự. Đúng như mụ ta nói, một thanh bảo kiếm dù quý giá sắc bén đến đâu, nhưng nếu đưa cho một kẻ không biết sử dụng thì nó chẳng khác nào một miếng sắt vụn. Trường hợp này cũng vậy, thầy Thông xuất gia theo sư phụ học đạo cũng chỉ chưa đầy 10 năm, đạo hạnh vẫn còn rất non kém. Sau khi cố trấn tĩnh trở lại, thầy Thông lên tiếng. Thật không ngờ, đã trải qua thời gian lâu như vậy, mà nhà ngươi vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ. Uổng công năm xưa, tổ sư đã niệm tình thương xót, bất chấp tất cả mà ra sức quá độ cho ngươi. Mụ ta lừ mắt rồi đáp. Người chỉ là một tên tiểu tăng nhãi nhép, vậy mà cũng định lên mặt giáo huấn ta sao? Đúng là lão ấy có ơn với ta. Thế nhưng ông ấy cũng đã giam giữ ta suốt mấy trăm năm ở đây, khiến ta phải chịu bao đắng cay uất hận. Ơn của ông ấy coi như ta đã trả xong, bây giờ không ai nợ ai cả. Hôm nay ta đã thoát được ra ngoài, ta sẽ đại khai sát giới, nhuốm máu nhân gian cho thật thỏa thích. Thầy Thông nghe vậy, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Thầy nghiêm nghị nói. Đúng là chấp mê bất ngộ. Vậy được rồi, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ đi đồ ác quỷ nhà ngươi. Dứt câu, chiếc chuông trên tay thầy Thông rung lên dữ dội, tay kia bắt ấn điểm điểm liên tục về phía bốn con tứ linh. Tiếng lồng ngâm phượng hót vang lên uy vũ. Kim Quy cùng Kỳ Lân cũng lập tức nhào đến mà tấn công. Bốn linh ảnh chớp giật biến ảo, ứng đối công thủ vô cùng linh hoạt chặt chẽ. Chủ công chính là linh ảnh của rồng và phượng, còn Kim Quy và Kỳ Lân lại thiên nhiều hơn về lực phòng thủ. Những tia lôi điện liên tục được triệu hồi đánh xuống, kết hợp với lửa tam muội đỏ rực từ miệng phượng hoàng khạc ra. Khi chúng lướt tới đâu, quỷ khí chỗ đó lập tức tan biến, đốt cho mọi thứ tiêu tán, không thể nào hồi sinh. Trước người áo quý phi lúc này có một vòng bảo hộ màu đen, nhìn mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên cố. Mặc dù những công kích liên tục kéo đến như sao sa vũ bão, cũng chỉ làm hư hao bên ngoài chứ không cách gì xuyên thủng. Mồ hôi trên trán thầy Thông đã bắt đầu rịn ra lấm tấm, từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp, khó kiểm soát. Tuy nhiên, tay thầy vẫn không dừng lại, chú ngữ từ miệng vẫn liên tục vang lên không ngớt. Biết rằng nếu so đấu về pháp lực cùng sự bền bỉ, thầy Thông sẽ khó lòng chiếm được ưu thế. Bởi vậy thầy càng ra sức thúc giục, muốn tiền thủ hạ vi cường, kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Những công kích kéo đến mỗi lúc càng dữ dội, tiếng lồng ngầm phượng hót rúng động cả đất trời. Vòng bảo hộ trên người áo quý phi cũng bắt đầu rạn nứt. Sắc mặt ả khẽ hiện lên một chút kinh ngạc. Ả thầm nghĩ, khốn kiếp, thật không ngờ một tên tiểu tăng lại có thể phát huy trận pháp đạt tới mức này. Nhưng để ta xem, người còn có thể kiên trì được bao lâu. Mặt ả lúc này đanh lại, hai tay đưa lên trước mặt kết thành hình cánh hoa, miệng quát lớn: Bách quỷ nghe lệnh, lập tức hiện hình. Câu nói của ả ta vừa dứt, từ dưới mặt ao bốc lên từng luồng quỷ khí đen kịch. Bọn chúng hiển hiện ra đủ mọi loại hình thù quái dị. Đầu lâu có, ba mắt có, thậm chí quỷ dạ xoa cũng có. Còn nào con nấy mặt mày dữ tợn đáng sợ. Chúng không sợ chết, liên tục lao đến như những con thiêu thân mà tấn công. Sức mạnh của những bọn quỷ này không lớn, vừa bị những tia lôi điện chạm vào đã lập tức tan thành mây khói. Tuy nhiên do số lượng của chúng quá nhiều, vẫn có rất nhiều con thoát khỏi những luồng công kích dày đặc mà lao tới. Lúc này Kim Quy cùng Kỳ Lân phát huy ra sức mạnh, chúng dùng lưng của mình đón đỡ tất cả thế công. Những con quỷ kia lao tới, vậy mà chỉ để lại một vết đen nhỏ đã tan biến không còn thấy đâu nữa. Đứng phía xa, ảo quý vị thấy vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Ảo cũng không hy vọng nhiều vào những đám tiểu quỷ ấy. Mục đích mụ triệu hồi chúng chỉ để giảm bớt áp lực, đồng thời kéo dài thời gian mà thôi. Quả nhiên sau đó, mục đích của mụ đã đạt được. Những tia sét mặc dù vẫn liên tục đánh tới, nhưng trên đường đi đã bị những con quỷ làm giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy đã không thể tạo thành uy hiếp gì nữa. Đứng bên trong kết giới, mụ quý phi mắt liếc nhìn về phía thầy Thông chờ đợi. Chờ đến khi thầy kiệt sức sẽ ra tay phản công một đòn chí mạng. Thầy Thông đương nhiên nhìn ra điều ấy, khuôn mặt thầy hiện lên sự lo lắng bất lực. Chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh lúc này đã không phát huy được hiệu quả, ngược lại càng khiến thầy nhanh chóng suy hao kiệt sức. Việc này cũng không thể trách thầy. Ở độ tuổi trẻ như vậy, đã có thể vận dụng tứ linh trận tới bậc này cũng là một kỳ tài hiếm thấy. Chỉ trách ảo quỷ mẫu kia quá là khủng bố. Nếu lúc này không có kỳ biến xuất hiện, e rằng kết cục thất bại đã là điều chắc chắn. Phía trên cao, tần suất của những tia lôi điện phóng ra mỗi lúc càng thêm thưa thớt. Kèm với đó, linh ảnh của tứ linh cũng dần trở nên mờ nhạt. Đứng chỗ cầu ao, thầy Thông lúc này đã thở dốc, ánh mắt lạc thần vì mỏi mệt. Trái ngược với đó, những con quỷ dưới mặt ao cứ liên tục chui lên không ngớt, cảm tưởng như vô biên vô tận. Phần mai rùa của con Kim Quy đã bị lũ quỷ đánh cho đen nhẻm cháy xém, linh ảnh chập chờn nhấp nháy, dường như có thể tắt liệm bất kỳ lúc nào. Đúng lúc tưởng chừng như mọi thứ đã an bài, thì bất ngờ phía ngoài cổng chùa có một bóng người xuất hiện. Ấy không ai khác, chính là ông Lân. Sau khi đứng nhìn ngay người một lúc, ông bất ngờ phi thân nhảy vọt qua cổng chùa, rớt bịch một cái. Bởi vì cú nhảy quá cao, cộng với chưa quen kiểm soát năng lượng trong cơ thể, nên sau cú tiếp đất không thành công, hai cái quai dép tổ ong lập tức bị lìa ra. Ông Tần gần mấy giây vì tiếc của, sau cùng buồn bã ném hai đôi dép qua một bên, rồi tức tốc chạy về phía chỗ thầy Thông. Thầy, mụ ta là ai? Sao khủng bố quá vậy? Vì đang tập trung đấu pháp, thầy Thông cũng không để ý. Đến khi bị bất ngờ vỗ vai, thầy giật mình tá hỏa, vội quay lại. Sao lại là ông? Sao ông lại tới đây vào giờ này? Ông có biết chỗ này nguy hiểm lắm không hả? Ông Lân hồn nhiên đáp. Thì chính vì nguy hiểm cho nên tôi mới tới. Thầy có cần tôi giúp đỡ một tay không? Giúp cái gì mà giúp? Ông có biết thứ kia là gì không? Còn không mau chạy trốn đi, làng này sắp sửa gặp đại họa tới nơi rồi. Thầy nói cái gì vậy? Nếu đúng như thế, tôi càng phải ra tay trừ gian diệt quỷ. Thầy cứ để tôi. Cái ông này, ông tưởng đây là trò đùa hả? Còn không mau chạy đi. Còn chưa kịp nói hết câu, thầy Thông im bặt, miệng há hốc. Ông Lân chẳng nói chẳng rằng, hai chân dạng rộng ra thành thế trung bình tấn. Chiếc ô trên tay lập tức bung ra. Tay bất ấn liên tục điểm điểm, khiến nó bay lên lơ lửng, rồi phóng thẳng về phía chỗ ảo quý phi. Thầy Thông bây giờ trố mắt, lắp bắp. Ông sao ông có thể? Chẳng lẽ ông là một cao nhân ẩn thân? Ông Lân tay vẫn liên tục bắt ấn, miệng cười hình hệt đáp. Cao nhân ẩn thân thì không dám nhận. Tôi cũng chỉ mới học được mấy chiêu mèo cào thôi. Còn ông thầy chỉ điểm thêm nhiều. Nên bộ dạng của ông lúc này vô cùng khó coi. Tuy nhiên những gì ông làm lại chẳng ai dám khinh thường. Sau khi có thêm sự trợ giúp của ông, quả nhiên tình thế lại trở về cân bằng như lúc trước. Đứng ở chỗ giữa ao, ảo quý phi nét mặt hiện lên một sự kinh ngạc đến không thể tin. Ảo quát mắt nhìn ông Lân rồi quát. Tình khốn kiếp nào, chán sống rồi hay sao mà dám nhúng tay vào chuyện của bán nương. Ông Lân trừng mắt. Con mụ già sống dai kìa, hôm nay mày gặp ông coi như mày tới số rồi đó. Còn không mau cởi đồ chịu trói. À quên, buông tay chịu trói. Giữa lúc trận chiến gay go ác liệt, nghe ông ta nói, thầy Thông cũng suýt nữa phục cả nước bọt. Ông này quả thật không biết sống chết là gì, ngay cả đứng trước một con quỷ lợi hại cũng dám buông lời giễu cợt. Người tức giận nhất lúc này đương nhiên chính là ảo quý phi. Trước kia lúc còn sống, bà ta cao cao tại thượng, người người kính nể là thế. Ấy vậy mà lúc này lại có một tên thất phu ăn mặc nhố nhăn kệch cẩm, buông lời nhã nhất. Bảo sao mụ không giận tím mày cho được. Răng mụ nghiến vào nhau nghe ken két. Thằng nhãi ranh, không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay tao sẽ rút gần lột da mày để xả mối nhục. Ngay lập tức, quỷ khí từ người mụ ta bộc phát ra dữ dội. Bốn phía xung quanh mọi thứ đều rung lên bần bật. Đứng chỗ cầu ao, thầy Thông cùng ông Lân, hai người chao đảo suýt nữa thì ngã. Linh ảnh Kim Quy cùng Kỳ Lân vốn đã mờ nhạt, lúc này lập tức biến tan vào không khí. Do có sự tương liên về tâm thức với chúng, thầy Thông cũng bị ảnh hưởng, ngay lập tức phun ra một búng máu lớn. Vội đưa tay đỡ lấy thầy Thông, ông Lân lên tiếng. Thầy Thông, thầy không sao chứ? Đừng lo cho tôi, ông cứ tập trung đối phó bà ta là được. Tuyệt đối không được để bà ta thoát ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Được rồi, thầy cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tôi lo. Tứ linh trận bây giờ ngoài việc bao vây cầm chân mộ quỷ cũng không còn tác dụng gì khác. Những việc còn lại cũng chỉ đành phó thác hết cho ông Lân. Vẻ mặt đùa giỡn lúc trước đã không còn nữa. Ông Lân lúc này hết sức tập trung chăm chú, bởi ông biết sức mạnh của mụ quý phi không phải dạng vừa. Sau khi đã không còn chịu sức ép đến từ tứ linh trận, mụ quỷ kia lúc này có thể thoải mái tấn công. hai tay ả kết lại thành ấn chỉ hình cánh hoa. Kẻ đó hét lên một tiếng rồi điểm mạnh về phía hai người. Ngay lập tức, một bông hoa mẫu đơn đen kịch to như cái mâm xuất hiện. Nó xé gió lao đi vùng vút. Đứng chỗ cầu ao, ông Lân cũng không dám khinh địch. Tức thì vận hết pháp lực cho chiếc ô chắn ở trước mặt. Từ bên trong chiếc ô hiện ra hình ảnh những ngọn núi trùng điệp vững trải, giống như một bức thành lũy kiên cố bất khả xâm phạm. Không chỉ vậy, xung quanh ngọn núi còn có chim hồng hạc lượn lờ thánh thoát, tựa như cõi tiên cảnh siêu phàm thoát tục. Bông hoa mẫu đơn kia lúc này đã lướt đến, đập vào chiếc ô, phát ra chấn động, làm rung chuyển cả ngôi chùa cổ. Sau cú va chạm mạnh, lên ảnh núi non trùng điệp, vậy mà xuất hiện vết rạn nứt, chim hạc sợ hãi bay lên nhốn nháo. Đứng ở bên cạnh, thầy Thông cũng không khỏi rùng mình. Nhìn bông hoa khi nãy hết sức bình thường, vậy mà lực tấn công lại vô cùng khủng bố. Tuy nhiên hai người không biết rằng, để thi triển ra chiều hắc mẫu đơn vừa rồi, ảo quý phi cũng đã vận hết quỷ lực mới có thể đánh ra. Đặc điểm của chiều này, nhìn uy áp tỏa ra tuy không lớn, nhưng thực ra mọi sức mạnh đều được áp chế, nội liễm tới mức thấp nhất. Đến khi nó bộc phát, sẽ giống như một quả bom bị nén chặt, khiến cho kẻ địch sẽ bất ngờ không kịp trở tay. Khi nãy ảo quý phi kia dùng chiêu này cũng đã có tính toán trong đầu. Chỉ là không ngờ ông Lân vậy mà không hề chủ quan. Chẳng những vậy, sức phòng thủ của chiếc ô kia còn quá mức bá đạo, ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên sau chiêu vừa rồi, mặt ông Lân cũng đỏ như sôi gất. Ẩn sâu trong ánh mắt lóe lên một tia kinh sợ. Tình trạng của chiếc ô lúc này, ông đoán cùng lắm nó cũng chỉ đỡ thêm được một lần công kích. Sau đó ông cũng không biết sẽ lấy gì để đối phó lại với mụ ta. Đứng chỗ giữa ao, mụ liếc nhìn về phía ông Lân rồi nhếch mép. Thằng oắt con, mày biết sự lợi hại của bản nương chưa? Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin tha, biết đâu ta sẽ rủ lòng từ bi cho người được chết toàn thây. Lão Lân đưa tay kéo cái quần chung sắp tuột lên tận rốn. Lão hắn giọng. Cũng được đấy, nhưng còn cần phải cố gắng nhiều. Nếu mày đã muốn chết, hôm nay tao sẽ cho mày được toại nguyện. Một lần nữa, ả thi triển ra chiều hắc mẫu đơn. Có điều lần này kích thước bông hoa phải to gấp rưỡi khi nãy. Khí thế dù đã được nội liễm hết sức, vẫn khiến thầy Thông phải thốt lên vì kinh sợ. Bông hoa lao đi vun vút, đập vào chiếc ô như cả một quả núi đánh xuống, khiến nó rung lên bần bật. Linh quang lập tức tán loạn rồi tắt liệm. Đứng ở phía sau, ông Lân học ra một búng máu, người cũng bị hất văng đi như quả bóng lăn lồng lốc. Ông Lân, ông không sao chứ? Vừa nói, thầy Thông vừa chạy lại đỡ ông lên. Mặt ông lúc này đã xám ngoét, hơi thở hổn hển đầy gắng gượng. Vừa đứng lên, miệng ông đã lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp nó, mạnh thật đấy. Nếu không phải có chiếc ô kia, chắc giờ này mình thành con chó thui rồi. Chiếc ô bây giờ đã không cách nào sử dụng được nữa. Đành rằng trong người ông Lân sở hữu rất nhiều những năng lực đặc biệt. Tuy nhiên, nếu để đối phó với bầy ma chúng quỷ bình thường thì được, chứ còn với ảo quý phi thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thầy Thông lúc này nhìn ông Lân, đoạn nói. Được rồi, bây giờ ông hãy cứ lùi xuống nghỉ ngơi đi, để tôi quyết một trận sinh tử với mụ ta. Chẳng phải thầy cũng đã sức cùng lực kiệt rồi hay sao? Lấy thứ gì để mà đánh với mụ ta? Yên tâm đi, tôi vẫn còn một chiều tối hậu chưa có dùng tới. Dứt câu, thầy Thông khẽ vén tay trái lên, chỉ thấy chỗ bắp tay có họa một hình đồ án nhìn như dấu triện bằng mực đỏ. với sự thông tuệ hiện nay của mình, ông Lân ngay lập tức nhận ra đó chính là tâm ấn của một bậc cao tăng để lại. Việc trao truyền tâm ấn chỉ trong nhà Phật mới có. Thêm nữa điều kiện cũng vô cùng khó khăn hà khắc. Ngoài việc người truyền lại phải là một bậc cao nhân đắc đạo, người tiếp nhận cũng phải có căn cơ thiên tính tương đồng mới có thể tiếp ấn. Tâm ấn ngoài việc giúp cho người đệ tử về sau có thể dễ dàng tiến đạo, trong lúc lâm nguy còn có thể mượn sức mạnh từ đó mà sử dụng. Tuy nhiên nguồn năng lượng của tâm ấn không phải là vô tận. Nếu sử dụng hết, tâm ấn sẽ biến mất, đồng nghĩa người đó sẽ mất đi một kho tàng vô cùng trân quý về sau. Đối với những người đi theo con đường tu đạo mà nói, tâm ấn là thứ còn quý giá hơn cả mạng sống. Bởi vậy nếu không phải vào những tình huống bắt buộc, họ sẽ không bao giờ đem ra sử dụng. Tuy nhiên lúc này, thầy Thông đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như hôm nay mụ quỷ này thoát được, sẽ có rất nhiều người dân vô tội phải chết. Khi nhìn thấy tâm ấn trên tay của thầy Thông, ánh mắt của mụ quỷ khẽ hiện lên một tia kinh ngạc. Những tưởng sau pha công kích vừa rồi, hai người này sẽ phải bó tay chịu chết. Ấy vậy mà không ngờ, hết lần này đến lần khác, họ đều có những hậu chiêu phía sau, mà mỗi lúc lại càng thêm lợi hại. Không cho thầy Thông thời gian khai mở tâm ấn, mụ lập tức phóng xuất ra công kích mạnh nhất để chiếm lấy tiên cơ. Khi bông hắc mẫu đơn sắp sửa bay đến, cũng là lúc một vòng bảo hộ vàng chóe trên người thầy hiện ra. Hào quang hình cánh sen ngũ sắc năm màu rực rỡ, chiếu rọi ra xung quanh, thanh trừ đi mọi uế tà sát niệm. Hai mắt thầy Thông chấm chặt, chân ngồi xếp bằng hình kiết già. Nhìn thầy lúc này như một vị Phật sống, khiến ai thấy cũng đều phải trầm trồ cung kính. Sau khi bông hắc mẫu đơn bay tới, những tưởng sẽ có một tiếng động long trời lở đất vang lên. Thế nhưng không phải, chỉ thấy bông hoa bị hút vào bên trong, giống như ném đá xuống giếng, chỉ tạo ra gợn sóng lăn tăn, rồi biến mất tâm, không thấy đâu nữa. Phía đối diện, ả quý phi khiếp sợ, thầy Thông vẫn ngồi im bất động như một pho tượng sống. Sao có thể? Sao tâm ấn này lại có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ người để lại tâm ấn là một vị thánh nhân? Tiếp sau đó, mụ quý phi lại liên tục điên cuồng công kích. Tuy nhiên kết quả cũng không có gì khác biệt. Công kích cứ ào ào bay tới, nhưng lại như gió thoảng qua tai, một đi không trở lại. Áo quý phi không biết rằng, tâm ấn của nhà Phật sau khi khai mở sẽ thành hình vòng bảo hộ có tên Kim Cương Tráo. Đừng nói là mụ, cho dù có 100 kẻ như mụ ở đây cũng không cách nào phá hủy. Hơn thế nữa, tâm ấn chính là thứ vô cùng khắc kỵ với tà ma ác quỷ. Một khi chúng gặp phải, sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Ả quý phi kia cũng chẳng phải kẻ ngốc. Sau khi công kích một hồi không có kết quả, mụ dừng lại. Mụ đoán rằng thời gian duy trì tâm ấn không thể kéo dài mãi. Mụ muốn chờ đợi đến khi có cạn hết năng lượng mới tiếp tục ra tay công kích. Phía bên này thầy Thông thấy mụ án binh bất động thì trong lòng lo lắng. Mọi việc quả đúng như mụ ta suy đoán, thời gian tâm ấn không thể duy trì được lâu. Thầy Thông muốn nhân dịp đó để khiến mụ ta hao tổn đi pháp lực, sau cùng sẽ đánh ra một chiêu chí mạng để định đoạt trận chiến. Tuy nhiên lúc này cái đó đã không dùng được nữa. Thầy mở choàng hai mắt nhìn mụ ta rồi quát lớn: "Nếu như người không công kích nữa, vậy thì để ta." Dứt câu, tay thầy Thông kết thành hình hoa sen, rồi điểm thẳng về phía chỗ mụ quỷ. Hồng Liên chi thủ. Ngay tức thì, một bông sen gỗ sắc lướt gió bay đi. Mặt ả quý phi biến sắc, cũng lập tức bày ra kết giới che chắn. Cánh sen kia vậy mà không bị kết giới ngăn cản, xuyên qua một cách dễ dàng, rồi đánh thẳng vào người của mụ. Không cho mụ ta thời gian trì hoãn, thầy Thông tiếp tục bắt ấn điểm thêm một chỉ. Lần này mụ ta không dám đón đỡ, mà chủ động phân thân né tránh. Ngay lập tức, không trung xuất hiện ra rất nhiều hư ảnh của mụ. Có điều cùng lúc ấy, bông hồng liên cũng tách ra thành vô số ảo ảnh truy tung. Thêm một lần nữa, mụ ta dính đòn. Ánh mắt liếc nhìn về phía thầy Thông với vẻ oán độc và tức giận. Mụ ta thét lên một tiếng, y phục tóc tai trên người tung bay rũ rượi. Lúc này trên người ả không còn là khí thế cao cao tại thượng, mà đúng nghĩa trở thành hình dáng của một con quỷ đích thực. Tóc của mụ bạc trắng như cước, quần áo cũng chuyển sang màu đỏ rực như máu. Thầy Thông thấy vậy cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi thốt lên. Mụ ta đã biến thành quỷ máu. Hóa ra trước giờ trong người của mụ vẫn còn sót lại một tia thiện niệm. Có điều ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, nó đã bị cắt đứt. Tâm hồn của mụ bây giờ thuần túy, toàn là ác niệm chiếm giữ, đã chính thức hóa thành quỷ mẫu. Sức mạnh đương nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Có điều mụ đã không cách nào quay trở về nẻo chánh được nữa. Người xưa có câu, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Trong trường hợp này thì nó hoàn toàn đúng. Sau khi trở thành quỷ mẫu, mụ ta vậy mà có thể đón đỡ ngang tay với những công kích đến từ tâm ấn. Vẻ mặt thầy Thông mỗi lúc càng thêm lo lắng. Có khi nào cơ nghiệp gây dựng mấy trăm năm của các đời sư tổ lại bị hủy hoại trong tay của thầy? Ảo quỷ mẫu càng đánh càng hăng. Còn những công kích của thầy Thông thì ngược lại, mỗi lúc càng tỏ ra yếu đuối và thưa thớt. Điều gì đến thì cuối cùng cũng đến. Sau một tia công kích, cuối cùng như hồi quang phản chiếu, tâm ấn trên tay thầy nhanh chóng mờ nhạt rồi tan biến. Thấy thời cơ đã tới, ảo quỷ mẫu định tung ra một chiêu cuối cùng để kết liễu hai người. Thì đúng lúc này phía ngoài cổng có một tiếng quát lớn vang lên. Yêu nghiệt, mau dừng tay lại. Sau đó là một tiếng rầm. Hai cánh cổng chùa to lớn đổ ập xuống, bụi bay mù mịt. Thầy Diệp cưỡi con xế hộp Lamborghini mui trần, cứ thế phóng thẳng vào trong sân chùa, rồi phanh cháy côn ngay tại chỗ cầu ao. Mặc dù lúc này trên người đang bị trọng thương, hai người thầy Thông thấy vậy cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Thầy Diệp chẳng nói chẳng rằng, tay vớ lấy chiếc ô màu trắng rồi nhảy phốc xuống đất, đứng trước mặt hai người chắp tay tự giới thiệu. Xin chào, tôi tự giới thiệu. Tôi là Diệp Cảnh, là người của Diệp gia đến từ Hải Phòng. Cái gì? Hải Phòng sao? Vậy ông đi từ bao giờ? Sao biết nơi này xảy ra chuyện mà tới? Tôi đi khoảng độ lúc 12 giờ đêm. Đang ngủ say thì thấy có điểm báo. Sau khi bấm quẻ hùng, lập tức tới đây ngay. Càng nghe hai người lại càng thêm khiếp sợ. Sao có thể chứ? Ông đi từ Hải Phòng tới đây sao nhanh vậy? Bộ ông bay hả? Không, tôi đi đường cao tốc. Vì trời khuya đường vắng, lại vít kịch ga cho nên tôi đi cũng không mất quá nhiều thời gian. Hai người nghe xong thì á khẩu, khẽ điếc nhìn qua con xế hộp. Họ cũng không dám hồ nghi. Chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, ông Lân cũng biết chắc hẳn người này là một đại gia lắm tiền nhiều của. Còn đạo hạnh tu hành chắc cũng không phải dạng vừa. Ông lên tiếng. Thôi chuyện đó để sau hãy nói đi. Bây giờ có việc rất quan trọng đây nè. Hai người chúng tôi đã hợp lực mà không sao đánh bại cái mụ quỷ già kia. Ông xem thế nào xử lý mụ ta đi. Thầy Diệp điềm đạm đáp. Được rồi, hai người hãy cứ tạm thời lui xuống trước đi, để tôi thử sức với bà ta. Đứng chỗ ao chùa, ảo quỷ mẫu lúc này cất tiếng. Lại thêm một tên nữa đến nộp mạng hả? Có chiêu gì lợi hại, giữ hết ra đi, kẻo sẽ không còn cơ hội đâu. Ồ, khẩu khí lớn lắm đó. Vậy người hãy tiếp thử một chiêu này của ta đi. Dứt lời, chiếc ô đang cầm trên tay thầy Diệp bung ra, xoay tít. Từ bên trong bắn ra một tia lôi điện màu trắng. Thế vậy cả thầy Thông cùng ông Lân đều há hốc, nhất là ông Lân, bởi lão thấy cái ô này giống hệt với cái ô của mình, chỉ khác mỗi màu sắc. Ông lẩm nhẩm. Sao có thể? Chẳng lẽ nào người này tới đây thu lại chiếc ô? Nếu so với những tia lôi điện do Tứ Linh Trận phóng xuất trước đó, thì tia lôi điện này uy lực hơn hẳn. Quỷ khí trên đường đi bị nó quét sạch, nhắm thẳng chỗ ảo quỷ mẫu mà đánh tới. Ả ta mặt không hề biến sắc, giơ thẳng bàn tay đen xì xương xẩu trực diện đón đỡ. Tia lửa điện va chạm bắn ra tung tóe. Đoạn thế sau đó của cả hai đều bị triệt tiêu không còn dấu vết. Rõ ràng sau màn trao đổi chiêu thức vừa rồi thì cả hai người ngang tài ngang sức. Nếu như thầy Diệp không thể đánh ra chiêu gì lợi hại hơn, e rằng kết cục trận đấu cũng chẳng có gì biến chuyển. Không giống như ông Lân, những đồ hình văn trận huyền ảo trong chiếc ô này thầy Diệp đã nghiên cứu đến độ gần như thấu triệt. Bởi thế thầy vận dụng vô cùng linh hoạt, uy lực phát ra cũng mạnh mẽ hơn. Khi thấy công kích bằng lôi điện không đem lại hiệu quả, thầy Diệp cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, lập tức tung chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy tay thầy bắt ấn điểm thăng thoát về bốn phương tám hướng. Chiếc ô xoay tít, tỏa ra linh quang chói mắt. Dưới ao mặt nước rung lên dữ dội, sau cùng bốc hơi tạo thành một tấm lưới từ từ bao vây ảo quỷ mẫu vào trong. Không chỉ vậy, mơ hồ trong những mắt lưới ấy còn thấy điện quang nhập nhằn phát sáng, tỏa ra khí thế vô cùng lợi hại. Đây chính là chiêu kinh lôi thủy, là chiêu mạnh nhất mà thầy Diệp có thể đánh ra. Ảo quỷ mẫu lúc này không còn giữ được vẻ thảnh thơi như khi nãy. Mặt ả hiện lên sự ngưng trọng cực độ, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh để chống trả. Từng luồng quỷ khí liên tục đánh ra như sao sao vũ bão, khiến cho tấm lưới bị rách thủng lỗ chỗ. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, nước dưới ao lại lập tức bốc lên, bổ sung vào những vị trí vừa bị hư hại, khuyết thiếu. Ấy chính là điểm lợi hại nhất của chiêu kinh lôi thủy, có thể liên miên bất tuyệt, không dứt như thái cực quyền. Chỉ cần xung quanh có nước, tấm lưới sẽ mãi mãi không cách nào bị phá hủy triệt để. Công kích của ảo quỷ mẫu tuy rất lợi hại sắc bén, nhưng lúc này lại không phát huy ra được nhiều tác dụng. Nó chẳng khác nào việc dùng một thanh gươm báu chém xuống mặt nước. Động tĩnh gây ra có khi còn không bằng cầm một cái đòn gánh mà đập xuống. Cứ như thế, ảo quỷ mẫu bị bào mòn dần pháp lực mà không cách nào ngăn cản tấm lưới đang dần khép lại. Có điều phía bên này, thầy Diệp cũng không hề nhàn nhã. Hai bên chỉ mới giao chiến chưa đầy vài phút, trán của thầy lúc này đã đầy vã mồ hôi. Chiêu kinh lôi thủy này ngốn pháp lực như xe tàu uống xăng, khiến sắc mặt thầy nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, thầy Diệp quay về phía ông Lân lên tiếng. Lúc trước hình như tôi có cảm nhận được khí tức của âm dương tán phát ra ở chỗ này. Hai người có phát hiện một chiếc ô giống như chiếc ô tôi đang sử dụng, nhưng mà là màu đen hay là không? Thầy Thông định đang lên tiếng thì ông Lân đã vội ra dấu im lặng. Mặt ông tỉnh bơ, lắc đầu. Đâu, làm gì có. Tôi có thấy cái ô nào đâu. Thực ra ngay từ lúc thầy Diệp mở chiếc ô ra, ông Lân đã biết chắc đây chính là một nửa còn thiếu. Tuy nhiên ông sợ kẻ này sẽ lấy đi chiếc ô của mình, nên mới bày trò ra nói dối. Chiếc ô màu đen của ông lúc này vẫn nằm lăn lóc ở chỗ góc sân. Bởi vì trời tối nên thầy Diệp cũng không để ý. Thầy Thông lúc này vội lên tiếng. Chiếc ô mà ông đang sử dụng có tên âm dương tán sao? Đúng vậy, đó là pháp bảo gia truyền của dòng họ chúng tôi. Tuy nhiên sau một lần binh biến loạn lạc, một nửa kia đã bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Nếu như là một bộ âm dương tán hoàn chỉnh, việc đối phó với mụ ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một lần nữa thầy Thông định mở miệng, nhưng lập tức bị ông Lân đưa tay lên bịt chặt. Ông lắc đầu vẻ tiếc nuối. Thế thì đúng là tiếc thật hả? Giá như mà tìm thấy một nửa còn lại thì tốt. Tiếc quá. Thầy Thông quả thật hết thuốc với ông này. Lúc này đã là thời khắc sống chết, vậy mà ông vẫn không quên đem lợi ích cá nhân đặt lên hàng đầu. Ông còn ghé vào tai thầy Thông thủ thỉ. Thầy đừng có nói, chúng ta mới chỉ gặp tên này lần đầu, chắc gì đã là người tốt. Lỡ đầu hắn thông đồng với con quỷ kia đến đây lừa gạt chúng ta thì sao? Thầy Thông chỉ biết lắc đầu á khẩu. Nếu như đúng họ thông đồng với nhau, thì lúc này hai người đã như đèn cạn dầu, cần gì phải tốn công sức bày trò. Thật không ngờ điều ấy ông Lân cũng nghĩ ra được. Rõ ràng ông ta đang tiếc của, không muốn mất đi một chiếc ô thần kỳ. Trận chiến lúc này đã dần đi tới hồi kết. Thầy Diệp mặt xám ngoét, thở không ra hơi. Phía bên kia ảo quỷ mẫu cũng tóc tai rũ rượi, cố đóng ăn xôi kiên trì đến lúc thầy Diệp cạn kiệt pháp lực. Nhận thấy tình hình đã rất nguy cấp, thầy Thông không dám chần chừ thêm nữa, vội nói: "Thực ra tôi biết nửa còn lại của chiếc ô này ở đâu. Nó đang nằm ở kia kìa." Vừa nói, tay thầy Thông vừa chỉ về chỗ góc sân chùa. Thầy Diệp sau khi đánh ánh mắt về phía đó thì không khỏi sững sờ. Vậy là sau suốt mấy trăm năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng thầy cũng lấy lại được món bảo vật gia truyền của dòng họ. Thầy xúc động thốt lên: "Trời à, thế sao mọi người không nói sớm, để đến tận lúc này khi tôi sắp sức cùng lực kiệt mới chịu nói ra. Thầy là thầy tu mà sao còn nói dối?" Thầy Thông vẻ mặt ái ngại, không biết giải thích ra sao. Lúc này ông Lân vội chữa cháy: "Đấy, đầu óc có tí tuổi vào nó chán thế đấy. Khi nãy chúng tôi mãi tập trung vào trận chiến quá, cho nên là quên mất. Mong ông thông cảm nghe." Thầy Diệp vừa thở hổn hển vừa hối thúc: "Sao hai người còn đứng chờ ra đấy, còn không mau đem chiếc ô lại đây." Được rồi, tôi đi lấy ngay đây." Nói đoạn ông Lân vội chạy tới chỗ cái ô rồi nhặt lên. Có điều sau khi tới nơi, ông không đưa cho thầy Diệp ngay, ánh mắt hiện lên một tia âm hiểm gian xảo. "Thực ra khi nãy chả biết có phải ông nói thật hay là không, nhưng mà chiếc ô này tôi vất vả lắm mới có được đó. Ông xem muốn mượn thì cũng phải trả giá thật xứng đáng chứ." Cả thầy Diệp lẫn thầy Thông nghe ông nói, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc. Thầy Thông đã hết kiên nhẫn với ông. Ông quát lên: "Đã lúc nào rồi mà ông vẫn còn nói chuyện đó được, còn không bao đưa chiếc ô cho ông ấy. Ông muốn chết hả?" Ok, thế lúc này không nói thì vào lúc nào? Lỡ đâu sau khi sử dụng xong ông ấy quỵt tiền không trả thì làm sao? Đến lúc ấy tôi biết đòi ai." "Được rồi, tôi trả ông miếng ngọc bội gia truyền. Ông mau đưa chiếc ô đây cho tôi." "Đấy, có thế chứ. Tiền bạc nó phải phân minh, ái tình dứt khoát. Tôi rất thích những người sòng phẳng như ông đó." Một tay đưa chiếc ô, tay kia ông Lân giật lấy miếng ngọc bội đang đeo chỗ thắt lưng của thầy Diệp. Mặc dù không am hiểu lắm về đá quý, nhưng chỉ nhìn qua cũng khẳng định miếng ngọc bội này rất đáng tiền. Sau khi cầm lấy chiếc ô, thầy Diệp niệm chú khiến cho linh quang trên chiếc ô một lần nữa phát sáng. Hai tay thầy bắt thành chỉ từ từ khép lại. Đến khi hai bàn tay áp vào nhau, cũng là lúc hai chiếc ô sắp nhập thành một, tạo thành một bộ pháp khí âm dương tán hoàn chỉnh. Ngay lập tức, khí thế phát ra bá đạo, tiếng hồng hạc réo vang, cùng cảnh tượng núi non sông hồ trùng điệp hiện ra trước mắt. Ông Lân cùng thầy Thông đứng nhìn mê mẩn đến không chớp mắt. Mọi thứ đều lung linh hùng vĩ và sống động như thật. Trái ngược với hai người, trên mặt của ảo quỷ mẫu hiện lên sự kinh sợ tột cùng. Khí tức từ chiếc ô tỏa ra khiến mụ mất hết nhuệ khí chiến đấu. Trong đầu mụ lúc này chỉ có hai từ: chạy trốn. Linh ảnh một ngọn núi hùng vĩ như Thái Sơn từ từ hiện ra, lấy thế áp đỉnh nhanh chóng hạ xuống. Áo quỷ mẫu vẫn nốt chút pháp lực còn sót lại chống trả trong vô vọng. Âm thanh thống thiết cuối cùng mà mọi người nghe được từ miệng mụ ta phát ra chỉ là ba từ: xin tha mạng. Chỉ là mụ ta đã không còn cơ hội để làm lại thêm một lần nào. Hồn phách của mụ đã bị đánh cho tan tác, tiêu thất vào thiên địa, trở về với hư vô cát bụi. Thầy Thông khẽ lắc đầu, miệng lẩm nhẩm: "A Di Đà Phật." Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Sự tích về ảo quý phi kéo dài suốt mấy trăm năm lúc này cũng đã khép lại, một kết cục tuy rằng không hẳn viên mãn. nhưng lại rất ứng đối, phù hợp với quy luật nhân quả. Ta mãi mãi không thể nào thắng chánh. Sự việc xảy ra đêm hôm ấy nhanh chóng lan đi, khiến cả một vùng xôn xao huyên náo. Có điều rất nhiều người vẫn không tin. Họ cho rằng đó chỉ là những lời thêu dệt bịa chuyện vô căn cứ. Cho đến khi họ tới tận nơi chỗ ao chùa, nhìn thấy cảnh tượng quan tàn đổ nát, mới biết đó không phải là giả. Về phần ông Lân, sau đó cũng vật quy nguyên chủ, trả lại cho thầy Diệp chiếc ô kia. Có điều ông cũng không quên dỡ ra công phu sư tử ngoạm, bắt thầy Diệp chuộc lại với số tiền khổng lồ, đủ cho ông xây cả một căn biệt thự, vẫn còn dư giả không ít. Tuy vậy thầy Diệp cũng không trách, còn luôn miệng tạ ơn không ngớt. Bởi với dòng họ Diệp, chiếc ô này có một giá trị vô cùng thiêng liêng, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể so bì. Đoạn thời gian sau đó, với những bản lĩnh mình có được, ông Lân cũng chính thức khai trương mở điện, kế nghiệp theo con đường thầy Pháp của tổ tiên. Kể từ đó, làng Vân lại có thêm một thầy cao tay ấn. Có điều khác với thầy Diệp, nhìn vào ông, người ta cũng chẳng thể nào khởi nổi tâm tôn kính, thậm chí còn đặt cho ông một cái tên vô cùng khó nghe. Ấy chính là thầy Lân Lương Lẹo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Chiếc ô âm dương, tác giả Giang Messi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những video sau.